Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Văn Nhã lại làm khó dễ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết khi mà nhóm người Hạ Thiên rời khỏi cái tiệm cơm mà để cho bên bóng rổ nó xin lỗi đó, thì bọn họ về ăn đồ nướng ở gần nhà của Diệp Thanh Tuyết. Uông Niệm Lâm thì lại săn đón Diệp Thanh Tuyết nhưng mà bị Hạ Thiên lừa cho tên mày cái xe của hắn, và hắn lại thuê nhóm đầu gấu đến để trả thù, nhưng không ngờ lại thuê đúng cái tên Chu Lượng vừa mới gọi là tranh chấp với nhau ở quán cơm xong. Nhưng mà Chu Lượng đến thì cũng chỉ ăn đòn mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. À, gãy rồi, Chu Lượng hét thảm một tiếng. Không có ý tứ, lại để thân thể ngươi không được cân xứng, Hạ Thiên áy náy rắc một tiếng. Chu Lượng cảm giác đầu tiên là cánh tay trái cũng gãy, cảm giác thứ hai chính là quá đau. À, lại gãy. Chu Lượng hét thảm một tiếng. Đau không? Hạ Thiên nhìn về phía Chu Lượng. Hiện tại Chu Lượng không còn có bộ dạng đại ca nữa, đang tê liệt nằm trên mặt đất. Mấy tên tiểu đệ khác đang lần nữa lẫn nhau, không dám xông lên phía trước nữa. Đau. Chu Lượng sợ hãi nhìn Hạ Thiên. Kẻ ra cũng không ngu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đại gia, ta van cầu ngươi, ngươi thả ta đi. Chu Lượng cầu khẩn nói. Đem tiền bồi thường thì có thể lăn. Hạ Thiên cầm lấy sâu thịt nướng tiếp tục ăn. Đám tiểu đệ của Chu Lượng vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, từ trong túi Chu Lượng móc ra một xấp giấy để trên bàn, sau đó bỏ chạy. Chu Lượng biết là mình ăn đủ rồi, vốn là muốn kiếm thêm ít tiền làm sinh ý, ai ngờ cánh tay bị đối phương bẻ gãy, hắn phải nhanh chóng tới bệnh viện để mà trị liệu. Uông Niệm Lâm ở phía xa thấy được tình huống bên này, thời điểm bắt đầu hắn còn đang suy nghĩ làm sao đi tới để chế giễu Hạ Thiên, nhưng hắn liền phát hiện là mình sai. Hạ Thiên một chút chuyện cũng không có, ngược lại những người mà mình tìm tới đều bị Hạ Thiên đánh bại. Phế vật, đều là phế vật cả. Uông Niệm Lâm liền đuổi theo Chu Lượng. Chuyện không có làm tốt thì nhất định phải trả lại tiền ta. Hắn cố ý lượn một vòng đuổi theo Chu Lượng để tránh bị Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy, cho rằng Chu Lượng là người hắn tìm tới. Đuổi khoảng 10 phút rốt cuộc mới đuổi kịp được Chu Lượng. Các người, cái đám phế vật này, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, nhanh bồi thường tiền cho ta. Mẹ kiếp, ngươi còn không biết xấu hổ mà đòi tiền ta. Một thân thương tổn của ta còn chưa hướng ngươi đòi bồi thường đây. Hai người các ngươi, giáo huấn hắn cho ta. Chu Lượng lúc này nổi nóng, không nghĩ tới Uông Niệm Lâm còn dám tới gây chuyện. Vừa vặn, hắn không muốn... À, hắn còn muốn tìm Uông Niệm Lâm để gây chuyện đây. Uông Niệm Lâm đáng thương cứ như vậy trở thành nơi chút giận của Chu Lượng. Đừng để ta lại gặp lại ngươi. Chu Lượng trước khi đi còn đạp Uông Niệm Lâm hai cước. Uông Niệm Lâm cảm giác hôm nay chính là ngày bi kịch của mình, lau máu nơi khóe miệng. Hạ Thiên, Lượng ca, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi bây giờ tại sao lại thích đánh nhau như vậy chứ? Lúc này Diệp Thanh Tuyết đang bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta đâu có, là bọn hắn tìm đến ăn đòn mà. Hạ Thiên lắc đầu. Ta chứng huynh, những người kia xác thực nên đánh. Băng Tâm lúc này đứng về phía Hạ Thiên. Ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi là ngươi thầm mến Hạ Thiên nha. Ngươi luôn nói chuyện giúp hắn. Diệp Thanh Tuyết lúc này trừng mắt nhìn Băng Tâm. Nào có, ta chỉ là hiếu kỳ đối với hắn thôi. Băng Tâm cúi đầu. Bỗng nhiên là... Cái gì đây? Bỗng nhiên tại tới chỗ này ăn đồ nướng, chủ yếu cũng là vì Hạ Thiên thôi. Băng Tâm cũng không có ăn bao nhiêu, còn Diệp Thanh Tuyết cơ bản là không ăn. Sau khi nếm qua đồ ăn, ba người liền trở về phòng của Diệp Thanh Tuyết. Sau khi về phòng, Hạ Thiên nằm trên giường. Biểu tỷ và Băng Tâm thì đi tắm rửa. Lát sau, cộc cộc, vào đi. Cửa phòng của Hạ Thiên mở ra. Ta đưa tới cho người một ít trái cây. Băng Tâm lúc này mặc trên người một kiện quần áo ngủ màu hồng phấn. Là một loại áo ngủ mà tương đối bảo thủ nha. Cảm ơn. Hạ Thiên nhận lấy mâm trái cây. Người đoán xem bên trong ta đang mặc cái gì vậy? Băng Tâm liền bướng bỉnh cười một tiếng. Không mặc gì cả, Hạ Thiên uể oải nói. Xem ra ta đoán không sai. Ngươi có phải hay không là đeo một loại kính mắt nhìn xuyên thấu, hoặc là ngươi giống như siêu nhân vậy, có con mắt thấu thị, đúng không nào? Băng Tâm lúc này hưng phấn nhìn Hạ Thiên. Đại tỷ, ngươi là xem phim khoa học viễn tưởng quá nhiều rồi. Hạ Thiên thực sự không còn gì để nói. Vậy làm sao ngươi biết là bên trong ta không có mặc gì? Băng Tâm không phục hỏi. Ngươi không soi gương mà nhìn chính mình đi. Hạ Thiên nhìn dùng ngón tay chỉ vào ngực của Băng Tâm, ở nơi đó quả nhiên là nhô lên một điểm nhỏ. A, đổ lưu manh. Băng Tâm liền xoay người chạy trốn. Kỳ quái, đưa tới tận cửa để ta nhìn, lại còn nói ta là lưu manh. Hạ Thiên liền đóng cửa phòng lại. Nằm trên giường, hắn rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Thiên tinh quyết tác dụng lớn nhất chính là giấc ngủ tốt. Sáng sớm hôm sau thôi là thần thanh khí sảng. Hạ Thiên ra ngoài chạy một vòng, xong mua bữa sáng cho nhị nữ. Đã sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, Hạ Thiên quyết định là về trường học một chuyến. À, đi bộ đi học đi. Có cần ta đưa ngươi một đoạn không? Lúc này ở bên cạnh Hạ Thiên có một chiếc xe con lướt tới, cửa sổ mở ra. Thấy người ngồi bên trong chính là Tử Thiếu Thông và Văn Nhã. Văn Nhã hiện tại phong cách ăn mặc đã hoàn toàn khác biệt với ngày xưa. Trước kia một thân trang phục mộc mạc, nhưng bây giờ lại ung dung hoa quý. Toàn thân trên dưới toàn là đồ hiệu, ăn mặc cũng thập phần yêu diễm. Rất có tinh thần nha, xem ra đã khỏi bệnh. Hạ Thiên tiếp tục chạy chậm chậm lại. Hạ Thiên, nếu không thì ngươi liền lên xe đi. Ngồi xe so với đi bộ cảm giác tốt hơn nhiều. Khóe miệng của Văn Nhã khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Trong mắt của nàng, giờ đây Hạ Thiên giống như một tên hề vậy. Trước kia nàng xác thực cảm giác được là Hạ Thiên rất tốt. Nhưng mà khi nàng tiếp xúc với Tử Thiếu Thông một đoạn thời gian, nàng mới hiểu được là có tiền, tốt đến bao nhiêu. Đi bộ thì rất an toàn, còn lái xe lại dễ xảy ra chuyện. Hạ Thiên biết là Văn Nhã đã không còn là Văn Nhã trước đây mà mình quen biết nữa. Không có việc gì, trong nhà của ta có rất nhiều tiền, sửa là được. Tử Thiếu Thông chảo phúng nói, ta đi trước nhà, quỷ nghèo. Chú ý an toàn đó, Hạ Thiên mỉm cười, ầm. Lúc này hắn chạy theo, phía sau xe của Tử Thiếu Thông lao đi vun vút. Chuyện gì xảy ra thế này, tại sao phanh lại không dùng được? Tử Thiếu Thông buồn bực nói, cũng may là vừa rồi hắn không có tăng tốc, nếu không cái mạng nhỏ thực sự là nguy hiểm. Vẫn là đi bộ an toàn hơn, Hạ Thiên lắc đầu tiếp tục chạy về phía trước. Đáng ghét. Từ Thiếu Thông nhìn thấy bộ dáng Hạ Thiên đắc ý như vậy càng tức giận hơn. Đừng nóng giận, đợi lát nữa lên lớp, ta nhìn xem hắn thế nào. Trên mặt Văn Nhã hiện ra một tia tàn nhẫn. Sau khi tới lớp, Từ Thiếu Thông cùng Văn Nhã cũng đến. Hỏa Lạc Tiêu thì không đến, nàng bị Hỏa Vân Nữ giam lại. Từ Thiếu Thông nhìn thấy Hạ Thiên, ánh mắt trong tràn đầy phẫn nộ. Vừa rồi hắn đã phải gọi xe đến kéo chiếc xe quán đi, còn phải bồi thường tiền vì xô vào người ta, cuối cùng còn phải đi nhờ xe tới trường học. Thời điểm nhìn thấy Văn Nhã, đám nữ sinh trong lớp đều tự giác tránh ra, bao gồm cả mấy nữ sinh lúc trước quan hệ tương đối tốt với nàng, thì bây giờ cũng tránh ra rất xa. Ai nha, đây không phải là Hạ Thiên sao? Văn Nhã thập phần khoa trương mà nói, giống như vừa rồi nàng chưa gặp Hạ Thiên vậy. Hạ Thiên không để ý tới Văn Nhã, hắn cũng không biết là Văn Nhã đến tột cùng là biến đổi thành con người như thế nào, và bây giờ đang muốn đùa nghịch cái hoa dạng gì. Làm sao càng hỗn lại càng kém đi vậy? Món y phục mặc trên người chắc là ba năm rồi, cũng không biết mua một cái mới sao? Nếu không thì ta mua cho ngươi một kiện, bất kể như thế nào thì ngươi cũng coi là bạn trai cũ của ta, không phải sao? Văn Nhã lớn tiếng nói, để cho toàn bộ mọi người trong lớp đều có thể nghe thấy. Bảo bối, cho ngươi tiền, con người của ngươi thực sự là thay đổi khí chất nha. Từ Thiếu Thông lấy ra một xấp tiền giao cho Văn Nhã. Đa tạ lão công. Văn Nhã liền hôn lên mặt Từ Thiếu Thông một cái. Cá tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc cùng với ếch xanh quả nhiên là xứng đôi nhất. Hạ Thiên mỉm cười. Người nói ai là con cóc? Văn Nhã tức giận nhìn Hạ Thiên. Ai thừa nhận thì là người đó. Hạ Thiên thấy Văn Nhã bây giờ giống như một người xa lạ, thản nhiên nói. Người cũng không soi mặt vào cái vũng nước tiểu mà xem chính mình đi. Người xem ngươi là cái thá gì? Có thể làm bạn trai của ta, đó là sự tình mà ngươi có thể khoe khoang cả đời. Văn Nhã hùng hãn nói. Cố sự của người và con cóc thì có gì tốt để mà khoe khoang? Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi mới là con cóc, cả nhà ngươi là con cóc. Chỉ bằng ngươi mà xứng đánh đồng với ta sao? Ngươi xem ngươi hỗn, càng ngày càng chênh lệch. Nhìn cái đồ mặc trên người của ngươi thì biết là nghèo kiết hủ lậu rồi. Ngay cả bạn gái cũng tìm không ra. Văn Nhã châm chọc nói. Ta không có bạn gái, chỉ có tiểu lão bà. Hạ Thiên đáp lại. Liền ngươi còn có tiểu lão bà sao? Ngươi lấy cái gì mà nuôi tiểu lão bà? Xem như người có thì khẳng định cũng là cái dạng mà như chư bắt giới mà thôi. Văn Nhã cười lớn. Cùng với nàng so sánh thì ngươi rất xấu. Hạ Thiên mặt không đổi sắc mà nói. Ngươi nói ta xấu? Chỉ bằng ngươi mà xứng nói ta xấu sao? Ngươi cả đời này sợ rằng cũng chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp hơn ta. Văn Nhã nhìn về phía Hạ Thiên trào phúng. Suốt ngày đều thấy cả. Hạ Thiên xác thực mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mỹ nữ. Mặc dù dáng dấp của Văn Nhã cũng xem như là tốt, nhưng nếu để so sánh với bọn Diệp Thanh Tuyết thì đơn giản không có cách nào để mà so. Lại còn ngày nào cũng gặp, ngươi đang nằm mơ sao? Ngớ như là ngươi nhận biết được một nữ nhân nào mà xinh đẹp hơn ta, ta liền đi ăn đồ đại tiện luôn. Văn Nhã cười lớn mà nói, nàng phảng phất như nghe được chuyện cười lớn nhất trong đời. Mấy người mà Hạ Thiên nhận biết, nàng còn không có rõ ràng lắm. Cốc cốc, không có ý tứ, ta tới tìm Hạ Thiên. Ở ngoài cửa xuất hiện một đại mỹ nữ. Nữ tử này ung dung hoa quý, từ hình dạng đến khí chất đều là cực phẩm trong cực phẩm. Xem như những đại minh tinh trên TV cũng không có xinh đẹp bằng nàng. Mà thời điểm nhìn thấy nàng, tất cả mọi người đều sững sờ. Văn Nhã thì càng giống như bị người ta hung hăng quất cho một cái bạt tai. Vô luận người nào cũng đều nhìn ra được, nàng không có biện pháp nào so sánh với người kia. Coi như chính bản thân nàng cũng không có dũng khí, nhìn thẳng vào nữ tử đang đứng ở cửa. Con mắt của Từ Thiếu Thông đúng là nhìn thẳng tắp, nữ nhân ở cửa này thực sự quá xinh đẹp đi. Tất cả học sinh trong lớp đều hết sức ăn ý nhìn về phía Văn Nhã. Vừa rồi nàng nói Hạ Thiên không có khả năng nhận biết nữ nhân nào xinh đẹp hơn so với nàng, nếu không thì nàng liền đi ăn đại tiện. Không nghĩ vừa nói xong thì ở cửa trực tiếp xuất hiện một nữ nhân như thế. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy đi ra phía cửa, lúc lướt ngang qua Văn Nhã, hắn liền nói, chớ ăn nhiều quá, không tốt. Sắc mặt của Văn Nhã tái xanh lại. Người là ai vậy? Hạ Thiên nhìn cô gái xa lạ trước mặt hỏi. Ta là ai không có trọng yếu? Người xem một chút có nhận biết đồ vật này không? Nữ tử lấy ra một cái đồ chơi giống như tiểu hồng mã vậy. Thời điểm nhìn thấy đồ chơi này, cả người Hạ Thiên ngây ngẩn cả ra. Đồ vật này hắn sao có thể không biết? Đi theo ta, nữ tử nhìn Hạ Thiên mà nói. Ngay lúc này thì chủ nhiệm lớp Hạ Thiên vừa vặn tới. Hạ Thiên, vừa vặn ta đang muốn tìm ngươi đây. Nơi này có khảo chứng chuẩn cho ngươi. Đà tạ lão sư, nhưng mà ta còn có việc, đi trước đã. Hạ Thiên liền tiếp nhận lấy giấy khảo chứng, rồi cùng nữ tử kia đi ra ngoài. Sau khi bước lên một chiếc Mercedes, thì Hạ Thiên cùng nữ tử này rời khỏi trường học. Nhìn tiểu hồng mã trong tay mình, Hạ Thiên trong lòng tràn đầy chờ mong. 10 năm rồi, hắn đã 10 năm chưa gặp tiểu mã ca. Tiểu hồng mã này chính là món đồ lúc trước hắn đưa cho tiểu mã ca đây. Tiểu mã ca, thế nhưng là huynh đệ kết nghĩa của hắn, là một hài tử do phụ thân hắn nhặt về nuôi. Khi đó thì toàn thân tiểu mã ca đều là vết thương, dùng phụ thân hắn đã chữa trị khỏi cho tiểu mã ca. Tiểu mã ca sinh sống trong nhà hắn 1 năm, sau đó thì rời đi, từ đó về sau hắn chưa từng gặp lại. Sau khi phụ thân chết, thì thân nhân trên đời này của hắn đã không còn nhiều lắm, trừ tiểu di, biểu tỷ, còn có mẫu thân chưa từng gặp ở trên đời, thì chỉ còn lại mỗi tiểu mã ca mà thôi. Hai người bọn họ khi còn bé từng đùa giỡn với nhau, có người khi dễ hắn thì tiểu mã ca báo thù cho hắn, có người đánh bọn hắn, tiểu mã ca liền ngăn trở tổn thương cho Hạ Thiên. Ở trong lòng của Hạ Thiên thì tiểu mã ca chính là thân ca ca của mình. Hắn đã từng vô số lần hỏi qua phụ thân là tiểu mã ca đi đâu, nhưng phụ thân chỉ mãi lắc đầu. Lúc này xe đến một địa phương khá quen thuộc, chính là cái quán cơm hôm qua. Nữ tử đem Hạ Thiên dẫn tới phòng bao xương cách vách với phòng hôm qua của Hạ Thiên. Thời điểm mở cửa phòng, hắn thấy được một người quen, chính là người hôm qua đã đuổi đi, tên Lượng ca Chu Lượng. Mã ca, tiểu mã ca. Tiểu mã ca sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Tiểu Thiên, tiểu mã ca mỉm cười. Thực sự là ngươi, thực sự là ngươi rồi. Nghe được cái xưng hô đã lâu không nghe được này, Hạ Thiên hưng phấn nói. 10 năm, dáng dấp của ngươi càng lúc càng giống cha nuôi. Tiểu mã ca ôm lấy Hạ Thiên, đây là cái ôm huynh đệ. Tiểu mã ca, ta nhớ người đến chết đi. Hạ Thiên hưng phấn nói, nữ tử kia thì ngồi bên cạnh tiểu mã ca. Giới thiệu cho người một chút, nàng là tẩu tử của ngươi. Hoa Nghệ, tiểu mã ca nói tới chính là mỹ nữ đã tới trường học để tìm Hạ Thiên. Tẩu tử tốt à? Hạ Thiên mỉm cười. Thiên Thiên, nghe tiểu mã ca nói về ngươi, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Hoa Nghệ chính là bạn gái của tiểu mã ca, hay còn gọi là trợ thủ nữa. Tiểu mã ca so với Hạ Thiên thì lớn hơn 7 tuổi, hắn năm nay hẳn là 25. Cùng hắn so sánh thì Hạ Thiên xác thực là còn rất trẻ. Tiểu mã ca, những năm này ngươi đến cùng là đi làm gì vậy? Hạ Thiên nhìn về phía tiểu mã ca mà hỏi. À, trở về quê hương xử lý một chút chuyện. Hôm qua nhìn thấy ngươi ta liền nhận ra là ngươi đã tới. Dáng dấp của ngươi và cha nuôi thực sự rất giống nhau. Tiểu mã ca thản nhiên nói. Biến hóa của ngươi cũng quá lớn đi. Trừ con mắt ra thì cả người đều thay đổi. Hạ Thiên nhớ dáng vẻ khi còn bé của tiểu mã ca, cùng với hắn hiện tại thì chênh lệch rất nhiều. Hai huynh đệ càng trò chuyện lại càng vui vẻ, càng trò chuyện càng say sưa. Nghe được phụ thân của Hạ Thiên đã chết, tiểu mã ca thập phần khổ sở. Về sau, để cho Hạ Thiên sinh hoạt cùng một chỗ với hắn, thế nhưng Hạ Thiên lại cự tuyệt. Cha nuôi năm nó cũng không có đưa cho ta lộ tuyến cố định, vì lẽ đó mà ta không cách nào trở về tìm các ngươi. Tiểu mã ca ban đầu là sống ở trong nhà của Hạ Thiên, hắn chỉ biết đây là thành phố Giang Hải, trừ cái đó ra thì cái gì hắn cũng không biết. Phụ thân ta xưa này đã vậy, Hạ Thiên cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Phụ thân đến một người bạn cũng không có, cho tới bây giờ cũng chẳng ai biết nhà hắn ở đâu cả. Điện thoại của ngươi. Hoa Nghệ liền đưa điện thoại cho Tiểu Mã Ca. À, Hướng cục trưởng. Tiểu Mã à, phụ thân ta bị trúng phong hàn, trong nhà lại không có ai. Ta bây giờ đang ra ngoài làm việc không về được. Ngươi có thể thay ta đi trông nom phụ thân ta một chuyến không? Không thành vấn đề, ta liền tới ngay đây. Vậy thì làm phiền ngươi. Sau khi cúp điện thoại thì Tiểu Ma Ca đứng dậy. Huynh đệ, theo ta đi một chuyến nha. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi đi giúp ta đồ ăn lót dạ đi. Đây là phụ thân của Hướng cục trưởng đó. Tiểu Ma Ca đối với Hoa Nghệ ôn nhu nói. Hạ Thiên đã sắp thi tốt nghiệp trung học rồi. Muốn thi vào trường đại học nào thì nói với Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca vỗ ngực nói. Ngươi lại không tin năng lực học tập của đệ đệ ngươi. Hạ Thiên buồn bực nói. Cũng phải thôi. Cha nuôi đối với người nghiêm khắc yêu cầu như vậy là do ta quá lo. Tiểu Mã Ca mỉm cười. Hạ Thiên từ nhỏ học tập như thế nào hắn đều đã cảm thấy khủng bố. Cũng may là cha nuôi không có đặt yêu cầu như vậy đối với hắn. Ngươi bây giờ làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Còn có thể làm gì đây? Hỗn thôi. Hôm qua ngươi cũng thấy rồi, ta tiếp xúc đều là đám nhà đầu tư kia, ta là một nhà buôn bán vật liệu xây dựng. Tiểu Mã Ca mỉm cười nói, buôn bán vật liệu xây dựng à? Làm sao lại nhận biết Hướng cục trưởng gì đó? Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu. À, ta có thể lấy được nguồn vật liệu thép, mà ta giống như thổ địa bên đó vậy, cho nên các loại ủy viên đều có quan hệ cả. Tiểu Mã Ca mặc dù không nói rõ ràng, nhưng cũng biểu lộ mình bây giờ có quan hệ mua bán tốt đến cỡ nào. Lợi hại như vậy à? Hạ Thiên bội phục nói. Tiểu Mã Ca năm nay mới có 25 tuổi, vậy mà đã mua bán làm ăn lớn như thế. Cái này thì có gì lợi hại đâu. Ta xác thực là có chút mặt mũi trước đám nhà đầu tư kia, nhưng mà ta cũng phải nhìn sắc mặt của người khác để mà làm việc. Tiểu Mã Ca cũng không nói rõ ràng, nhưng Hạ Thiên hiểu. Hắn nói tới người khác ở đây chính là đám người cục trưởng kia. Vẫn là rất lợi hại rồi. Người khác ở cái độ tuổi này còn chưa có tốt nghiệp đại học đâu. Hạ Thiên tán dương. Của ta thì cũng là của ngươi. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là phó tổng của tập đoàn vật liệu xây dựng Mã Thị. Vô luận ngươi muốn cái gì, Tiểu Mã Ca đều có thể cho ngươi, ngoại trừ tàu tử của ngươi. Tiểu Mã Ca vỗ bả vai của Hạ Thiên tiếp tục nói. Ngươi chính là người thân nhất của ta trên thế giới này. Ta không muốn. Những cái đó đều là của Tiểu Mã Ca ngươi. Ngươi cũng là người thân cận nhất của ta. Bất quá ta không cần tiền của ngươi. Hạ Thiên mặc dù coi Tiểu Mã Ca như anh em ruột của mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đòi tiền của Tiểu Mã Ca. Và tiền của hắn chắc chắn cũng sẽ không ít. Tùy người vậy, dù sao chỉ cần là người cần dùng thì tất cả đều có thể tùy thời vận dụng. Tiểu Mã Ca cũng không miễn cưỡng Hạ Thiên, hắn biết tính cách của Hạ Thiên rất kiên cường. Lúc này xe dừng lại bên ngoài một tòa biệt thự. À, nhà này có cả người hầu, vì cái gì lại còn muốn người tới để đưa lão nhân đi bệnh viện chứ? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Ở trong căn biệt thự này có khá nhiều người hầu nha, giống như một khu dinh thự ở cơ quan vậy. Lái xe và người hầu thì làm sao có thể an bài tốt được. Nhưng ta ra mặt thì sẽ giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, Tiểu Ma Ca giải thích. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xác thực là vậy. Nếu như một cái cục trưởng mà lại ra mặt đi tìm phòng bệnh hoặc là đại phu tốt cho phụ thân mình, vậy thì sẽ rất là phiền phức, thậm chí còn có khả năng bị người ta điều tra. Hắn đến cùng là tham ô bao nhiêu tiền? Hạ Thiên nhìn cái dinh thự lớn này mà hỏi. Một chút cũng không có, Tiểu Ma Ca tiếp tục nói. Nếu như hắn là người dùng tiền có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì cũng không cần ta phải phí khí lực lớn như vậy. Biệt thự này chính là tư sản của lão gia tử. Sau khi đi đến gian phòng bên trong, thì lão gia tử chào hỏi với Tiểu Mã Ca, hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hạ Thiên nhìn thấy tình trạng của lão nhân gia liền nhíu lông mày, đừng động vào hắn. Thế nào? Tiểu Mã Ca nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn chính là định để cho người hầu đem lão gia tử đặt lên cáng cứu thương để đưa đi bệnh viện. Hắn ăn phải đồ ăn hàn tính. Hiện tại là tình huống này, nếu như chờ hắn đến bệnh viện thì cái mạng chỉ sợ đã không còn. Hạ Thiên đưa tay phải ra bắt mạch lão gia tử. Nghiêm trọng vậy sao? Tiểu Mã Ca nhướng mày. Nếu như lão gia tử xảy ra chuyện gì không hay, vậy thì quan hệ giữa hắn và Hướng cục trưởng coi như xong. Sắc mặt của lão nhân càng ngày càng xanh đi, tiếng hít thở càng lúc càng lớn. Tiểu Mã Ca biết Hạ Thiên nói có thể là sự thật. Hạ Thiên liền dựng hai ngón tay, điểm nhẹ một cái vào dạ dày của lão nhân, sau đó nâng lão nhân trong phòng chạy quanh. Ngươi đang làm gì? Nhanh buông lão ra. Những hạ nhân kia vội vàng hô lên. Ta là hộ lý, là bác sĩ của Hướng lão gia tử. Ngươi nhanh buông hướng lão gia tử ra, ngươi đây là làm cái gì hồ đồ thế này? Lúc này bác sĩ riêng của Hướng lão gia tử, người đã kiểm tra qua tình huống của lão liền hô lên. Hắn chủ trương là đưa người đi bệnh viện, khục khục. Lão nhân ho khan vài tiếng, sau đó từ trong miệng phun ra một vài thứ. Sau khi phun ra những đồ vật này, sắc mặt lão nhân rõ ràng đã chuyển biến tốt, miệng thở dốc từng ngụm. Đà tạ tiểu huynh đệ đã cứu mạng. Nhìn thấy tình trạng của Hướng lão gia tử chuyển biến tốt, tất cả mọi người chung quanh đều sững sờ. Người là như thế nào làm được? Tiểu Ma Ca kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn mặc dù là có trúng gió, nhưng chỉ cần an tĩnh bình thường, sống 1-2 năm nữa không thành vấn đề. Vừa rồi sở dĩ tình trạng nặng đi là bởi vì đồ ăn hải sản có hàn tính. Vật này đối với người bình thường có lẽ là đại bổ, nhưng đối với người trúng gió mà nói thì không thể nghi ngờ là muốn mạng. Hạ Thiên giải thích. Lão gia tử, ngài vừa rồi đến cùng đã ăn thứ gì vậy? Tiểu Ma Ca hỏi. À, là một con tuyết thiềm, lão bằng hữu của ta từ bên ngoài mang về, còn dặn dò là phối thêm với mấy loại dược liệu để nấu canh uống. Lão gia tử hồi đáp. Lão gia tử, có thể cho ta nhìn cái canh đó không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể. Lão gia tử liền gọi người đưa canh tới. Hạ Thiên sau khi ngửi, liền để người mang canh đi xuống. Lão gia tử, ngươi cùng người này đến cùng có bao nhiêu thù hận chứ? Không có, người này là một lão đầu bếp trước kia của ta. Vậy, cái này là lão hỏa kế trực tiếp đưa đến cho ngài sau? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Là con hắn đưa tới. Tuyết thiềm nguyên bản là hàn tính rất mạnh, lại phối với mấy dược vị đông y này, liền có thể đem hàn độc trong tuyết thiềm bức ra. Coi như người bình thường phục dụng vào loại hàn độc này cũng không sống quá 3 tháng. Hạ Thiên giải thích. Đà tạ tiểu huynh đệ đã cứu mạng. Lão gia tử lại nói lời cảm tạ. Nằm yên, đừng nhúc nhích, để ta giúp ngươi khơi thông kinh mạch một chút. Hạ Thiên liền điểm ngón tay lên người của lão gia tử một hồi, lại xoa bóp một hồi. Thật là thoải mái. Lão gia tử cảm giác thân thể của mình cho tới bây giờ chưa từng tốt như vậy. Ngươi còn hiểu về y thuật nữa sao? Tiểu Ma Ca kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Phụ thân có dạy qua cho ta một chút. Hạ Thiên sử dụng chính là linh tê nhất chỉ, điểm vào các huyệt đạo để khơi thông mạch máu, cùng với sức sống trong các tế bào cơ thể. Thực sự là rất đa tạ ngươi, ta cảm giác bệnh của mình đã tốt hẳn rồi. Lão gia tử hưng phấn nói. Lão gia tử, ngài đừng hiểu lầm, ta chẳng qua giúp ngài khơi thông cơ thể một chút thôi. Bệnh của ngài cũng chưa tốt đâu. Nếu như có ngân châm hỗ trợ, ta cũng cần phải có hơn 1 năm mới có thể trị khỏi bệnh của ngài. Hạ Thiên giải thích. Cái gì? Chữa trị khỏi bệnh của ta? Ngươi nói bệnh của ta có thể trị hết sao? Lão gia tử kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Đã nhiều năm như vậy, vô luận đi tới bệnh viện nào, thì những người đó đều nói cho hắn biết là bệnh có thể trị, nhưng căn bản không cách nào trị hết. Mà giống như kiểu một cái bệnh lâu năm vậy, theo niên kỷ nó sẽ tăng trưởng lên và xác suất phát bệnh càng ngày càng gần. Hẳn là có thể. Hạ Thiên cũng chưa từng thử qua. Bất quá căn cứ hiểu biết quán về cơ thể người, hắn quả thực có thể khu trừ độc tố trong cơ thể của lão gia tử ra. Hy vọng là tiểu huynh đệ có thể trị liệu được bệnh của ta. Lão gia tử nói xong cũng phải quỳ xuống. Hạ Thiên vội vàng đỡ lão nhân dậy. Ngài đây là làm cái gì chứ? Tiểu huynh đệ, ta thì không sợ chết, nhưng lúc này ta không thể chết được. Một khi ta chết đi, Hướng gia sẽ đứng trước rất nhiều vấn đề lớn, mà nó liên lụy đến mấy chục nhân khẩu từ trên xuống dưới của Hướng gia. Vì lẽ đó mà ta cầu ngươi trị tốt cái bệnh của ta. Lão gia tử chân thành nói. Tốt, bất quá ta cần tới ngân châm. Hạ Thiên nhìn thấy là Hướng lão gia tử này đối với sinh ý của Tiểu Mã Ca có sự trợ giúp rất lớn. Nếu như hắn có thể chữa khỏi cho Hướng lão gia tử, như vậy thì vô luận là Hướng cục trưởng hay là Hướng lão gia tử này sẽ phải thập phần cảm tạ Tiểu Mã Ca. Ta có ngân châm, trong nhà ta có một bộ ngân châm bảo bối là được tổ tiên truyền thừa lại. Hướng lão gia tử liền quay người hướng phòng ngủ của mình đi tới. Rất nhanh, lão từ trong phòng ngủ của mình đi ra, trên tay đã cầm thêm một cái hộp gấm. Thời điểm nhìn thấy hộp gấm này, Hạ Thiên liền biết bên trong nhất định là chứa đựng phẩm bảo vật. Lão gia tử, người không thể để hắn làm vậy. Có ai biết được hắn có phải là những tên giang hồ thuật sĩ lừa gạt hay không? Lúc này tên bác sĩ riêng của Hướng lão gia tử liền ra mặt ngăn cản. Ta là tự nguyện. Hướng lão gia tử mặc dù là lần đầu tiên gặp Hạ Thiên, nhưng hắn lại thập phần tin tưởng vào năng lực của Hạ Thiên. Không được, tuyệt đối không được. Nếu như ngươi để choán là châm cứu, ta sẽ báo cảnh sát. Tên bác sĩ của Hướng lão gia tử mở miệng uy hiếp. Hắn là bác sĩ riêng của Hướng lão gia tử, mỗi ngày đều phụ trách chiếu cố cho lão. Hắn tuyệt đối không phép cho phép người xa lạ đến chữa bệnh cho lão. Hắn mỗi tháng cũng cầm được rất nhiều tiền lương, cho nên hắn quyết không cho phép người khác tước đoạt công việc này của hắn. Hiện tại hướng dẫn lo xử thế mà lại đi tin tưởng một ngoại nhân, chưa nói tiểu tử này đến cùng có thể chữa khỏi bệnh cho lão hay không, nhưng tiểu tử này đối với mình đã tạo thành uy hiếp. Nếu như để cho tiểu tử này chữa khỏi bệnh của Hướng lão gia tử, như vậy bát cơm của mình sẽ mất. Mà nếu như không chữa khỏi, Hướng lão gia tử chết thì bát cơm của mình cũng mất luôn. Mặc dù Hướng lão gia tử này cùng lắm cũng chỉ còn lại 1-2 năm sinh mệnh thôi, nhưng 1-2 năm này cũng đủ cho hắn kiếm được kha khá rồi. Bác sĩ Quách, ngươi đây là ý gì? Cái nhà này chừng nào thì tới phiên ngươi làm chủ? Hướng lão gia tử bất mãn nhìn về phía tên bác sĩ kia. Lão gia tử, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ lo cho an toàn của ngươi. Bác sĩ Quách vội vàng giải thích, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi có bệnh viện của mình hoặc là phòng khám của mình không? Không có, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy ngươi có giấy tờ chứng minh làm về nghề y không? Bác sĩ Quách hỏi lần nữa. Không có, Hạ Thiên nói. Ngươi cái gì cũng không có, dựa vào cái gì mà chữa bệnh cho lão gia tử chứ? Bây giờ ta hoài nghi ngươi là dạng người lừa đảo, ta muốn báo cảnh sát. Bác sĩ Quách lấy ra điện thoại của mình. Hạ Thiên nhìn cử động của người này mà bất đắc dĩ lắc đầu. Bác sĩ Quách, ngươi đang làm gì? Là ta để cho Hạ huynh đệ chữa bệnh cho ta. Hướng lão gia tử cau mày. Không được, ta là bác sĩ riêng của ngài. Ta không cho phép một người lai lịch bất minh chữa bệnh cho ngài như vậy. Bác sĩ Quách mãnh liệt ngăn cản. Ngươi quá mức rồi. Lão gia tử gầm lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ. Ách. Nghe được lời của lão gia tử, bác sĩ Quách hơi sững sờ, sau đó tiếp tục nói. Lão gia tử, ta là người được Hướng cục trưởng tìm đến, xem như có khai trừ thì cũng phải nói chuyện với Hướng cục trưởng, mà ta đây là vì bảo vệ an toàn cho ngài. Ta nghĩ là ta muốn Hướng cục trưởng ở đây thì có lẽ hắn cũng ủng hộ ta. Đánh rắm, ta là bố nó, ở cái nhà này tao quyết định. Hướng lão gia tử tức giận nói. Lão gia tử, ta xem vẫn là nên trao đổi với Hướng cục trưởng đi. Tiểu Mã Ca nhìn về phía lão gia tử mà nói. Hắn tin tưởng Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên nói có thể làm, vậy thì tuyệt đối có thể làm. Nhưng mà cái phương diện chữa bệnh này, xem như khoa học tân tiến nhất cũng không thể nào làm đến xác suất 100% thành công. Một khi mà Hướng lão gia tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì Hạ Thiên sẽ gặp phải tai ương. Hắn cũng không muốn bởi vì sinh ý của mình mà thành ra lại hại Hạ Thiên. Xem ra, mấy năm gần đây tính tình của ta quá tốt rồi. Sắc mặt của Hướng lão gia tử lạnh lẽo, nhìn về phía bác sĩ Quách. Là ngươi tự mình đi, hay để ta gọi người ném ngươi ra ngoài? Nghe được lời của lão gia tử, những người hầu chung quanh và bảo an đều đi tới. Tốt, ta đi. Bác sĩ Quách hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hạ tiểu huynh đệ, sự tình vừa rồi thật là không có ý tứ. Hướng lão gia tử nhìn về phía Hạ Thiên mà nói. Lão gia tử, chuyện này đúng thật nên thương lượng với cục trưởng Hướng một chút. Đệ đệ của ta cũng không phải là bác sĩ. Vạn nhất mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì... Nguyên lai là ngươi đang lo lắng cái này. Vậy thì ta trước sẽ lưu lại một phong thư. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì không có bất cứ quan hệ nào với Hạ Thiên huynh đệ cả. Hướng lão gia tử thực sự là viết lại một vong thư. Có thể bắt đầu rồi. Hạ Thiên mở hộp ra, có 12 cây ngân châm đặt ngang trong hộp. Thời điểm mở hộp ra thì Hạ Thiên liền cảm thấy một cỗ ý vị của thuốc đông y phả vào mặt. 12 cây ngân châm này phảng phất như đều có linh tính của riêng mình vậy. Biển thước thần châm. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn 12 cây ngân châm trong cái hộp này. Tiểu huynh đệ, hảo nhãn lực, bất quá đó cũng không phải biển thước thần châm chân chính. Biển thước thần châm chân chính căn bản là không thể cất giữ được đến tận bây giờ. Đây chính là người ta căn cứ vào ghi chép trên điển tịch của biển thước thần châm để có thể tạo ra hàng mô phỏng. Hướng lão gia tử thản nhiên nói, thế nhưng cũng mất mấy chục năm thời gian. Quả nhiên là một bảo bối tốt. Có nó phụ trợ thì ta tin rằng tối đa là một tháng ta có thể trị hết bệnh của ngài. Hạ Thiên lúc này lòng tin tràn đầy mà nói. Một tháng ư? Mắt của Hướng lão gia tử tỏa sáng. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Thể nội của ngài mặc dù có nhiều bệnh nhưng suy cho cùng cũng bởi vì là sức sống của thân thể biến mất dần, dẫn đến là mình không thể là chống cự lại với ngoại bệnh. Chỉ cần ta một lần nữa kích hoạt nội bào trong cơ thể, thân thể ngài có thể tiến hành tự khôi phục. Phương pháp trị liệu của Hạ Thiên cùng với phương pháp của bệnh viện là khác biệt. Bệnh viện chữa trị thì có thể làm suy yếu dần đi kháng thể trong thân thể, nhưng Hạ Thiên lại có thể đem kháng thể đẩy mạnh lên để tự hành chống cự với ngoại bệnh. Ở trong phòng hết thảy mọi người đều phải nín thở, ngay cả tiểu Mã Ca cũng là như vậy. Chỉ thấy ngân châm ở trong tay Hạ Thiên phảng phất như sống lại, như một con rắn ra khỏi hang, sau đó nhanh chóng cắm vào trong đầu của Hướng lão gia tử. Hết thảy cả 12 cây ngân châm, Hạ Thiên thận trọng theo thứ tự cắm vào các hướng ở trên đầu, trên lưng. Hết thảy mọi người nhìn, chỉ chưa đến 2 phút liền hoàn thành. Nhưng lúc này, Hạ Thiên một thân tràn đầy mồ hôi, phải từng ngụm mà thở dốc, Người không sao chứ? Tiểu Mã Ca vội chạy tới đỡ Hạ Thiên. Không có việc gì, chẳng qua quá mệt mỏi mà thôi. Hạ Thiên cảm giác 2 phút kia so với việc hắn huấn luyện 3 tiếng đồng hồ còn muốn mệt mỏi hơn. Nhìn thấy Hướng lão gia tử ngồi đó không nhúc nhích mà không người nào dám quấy rầy. Cái này... Tiểu Mã Ca nhìn thấy bộ dáng của Hướng lão gia tử như vậy, nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Yên tâm đi. Kết quả so với dự đoán còn tốt hơn, 10 phút nữa là liền tốt rồi. Hạ Thiên lúc này ngồi trên cái ghế sa lông, cổ Phật Xá Lợi ở chỗ đan điển đã bổ sung lại tiêu hao tinh lực cho hắn. Trong phòng lúc này an tĩnh dị thường, không có người nào dám quấy rầy Hướng lão gia tử. Người trong phòng nghe đây, các ngươi lập tức thả con tin, tước vũ khí đầu hàng. Lúc này bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng xe cảnh sát. Nhưng tên cảnh sát này đang làm cái quỷ gì vậy? Giống như nơi này có giặc cướp không bằng vậy. Tiểu Mã Ca đứng dậy đi ra ngoài, giơ tay lên, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Đồng chí cảnh sát, chính là hắn, hắn còn có một tên đồng bọn ở bên trong. Lúc này bác sĩ Quách đi sau cảnh sát, hô lớn. Thời điểm nhìn thấy bác sĩ Quách, Tiểu Mã Ca liền minh bạch. Nguyên lai là bác sĩ Quách kia báo cảnh sát, mà hắn còn nói là Hướng lão gia tử bị người ta bắt cóc nữa. Tiểu Mã Ca liền giơ tay lên. Hiện tại loại tình huống này, đây là hành động sáng suốt nhất. Đồng chí cảnh sát, ta nghĩ các ngươi có lẽ hiểu lầm rồi. Nơi này là nhà của Hướng cục trưởng, Tiểu Mã Ca thản nhiên nói. Nơi đây mặc dù tới rất nhiều cảnh sát, nhưng không có đặc công xuất động. Không có hiểu lầm, chúng ta biết nơi này là nhà của Hướng cục trưởng. Ta là bằng hữu của Hướng cục trưởng, chứ không phải giặc cướp gì ở đây cả, Tiểu Mã Ca giải thích. Chúng ta nhận tin báo cảnh sát là có người bắt cóc phụ thân của Hướng cục trưởng đây. Hướng lão gia tử hiện tại cũng không bị bắt cóc, nếu như không tin các ngươi có thể vào mà xem. Tiểu Mã Ca nhìn về phía đối phương mà nói. Không có việc gì chứ. Tên cảnh sát kia nhìn tên bác sĩ Quách ở bên cạnh. Cảnh sát tiên sinh, ngài đừng nghe hắn nói bậy. Ta chính là bác sĩ chăm sóc lưỡng Hướng lão gia tử đã nhiều năm, đây là giấy chứng nhận của ta. Bác sĩ Quách lấy ra thẻ bác sĩ của mình cùng với giấy công tác. Nhìn thấy giấy chứng nhận trong tay hắn, nhưng tên cảnh sát kia tự nhiên không dám coi thường. Hướng gia là một đại gia tộc, vô luận trong giới kinh doanh hay chính trị đều là có những nhân vật không tầm thường. Một khi mà xuất hiện sai lầm thì bọn hắn thực sự không đảm đương nổi. Trước đem hắn bắt lại cho ta, mấy người các ngươi xông vào, nhớ nhất định phải bảo vệ tốt an toàn cho Hướng lão gia tử. Tiểu Mã Ca cũng không cản phản kháng, bị hai tên cảnh sát mang xuống. Sau đó một tên dẫn đội 6 tên cảnh sát vọt lên. Thời điểm 6 tên cảnh sát này xông vào thì cả bọn ngây ngẩn cả ra. Tiểu huynh đệ, uống trà. Hướng lão gia tử rót cho Hạ Thiên một chén trà. Những người khác ở trong phòng cũng làm chức trách của mình. Nào có tình huống nào giống như là bắt cóc, rõ ràng là đang chiêu đãi khách quý. Trà ngon, Hạ Thiên uống một ngụm mà tán dương. Cái này... Mấy tên cảnh sát buông súng trong tay, nhất thời không biết làm sao. Nếu không các người cũng ngồi xuống uống chút trà, hương vị rất tốt. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía mấy tên cảnh sát kia. Hướng tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chúng ta tiếp nhận tin báo cảnh sát nói là ngài bị bắt cóc. Nói bậy, ngươi nhìn ta, nào có dáng vẻ bắt cóc ở đây? Thế nhưng, người báo cảnh sát là bác sĩ riêng của ngài. Hắn đã sớm bị ta đuổi rồi, có thể là muốn trả thù, cho nên mới đùa nghịch các ngươi như vậy. Được rồi, Hướng tiên sinh đã quấy rầy. Mấy tên cảnh sát lập tức xoay người rời đi. Sở trưởng, chúng ta bị chơi rồi. Ở bên trong căn bản chả có ai bị bắt cóc cả. Cái gì? Tên cảnh sát kia lập tức quay đầu nhìn về phía bác sĩ Quách. Cảnh sát tiên sinh, ngài không nên bởi vì lời nói của bọn hắn che đậy. Người kia căn bản không có giấy chứng minh làm nghề y, nhưng hắn lại chữa bệnh cho Hướng lão tiên sinh ở bên trong. Bản thân cái này đã là phạm pháp rồi. Hắn chính là một tên giang hồ lừa đảo. Bác sĩ Quách lúc này vội vàng giải thích. Sở trưởng, bên trong căn bản cũng không có ai khám bệnh xem bệnh gì cả, là Hướng lão tiên sinh đang chiêu đãi khách nhân. Tốt lắm, ngươi lại dám giả tin để báo cảnh sát giả. Tên sở trưởng kia lập tức phẫn nộ, bắt hắn lại cho ta. Tiểu Mã Ca lúc này mỉm cười, có thể buông ta ra chưa? Tiên sinh, thật không có ý tứ. Tên đồn trưởng tự mình tới xin lỗi an ủi. Không sao, đây là chức trách của các ngươi, Tiểu Mã Ca cũng không làm khó bọn họ. Không chữa bệnh ư? Đây không có khả năng. Vừa rồi rõ ràng ta đã thấy, bác sĩ Quách là lớn, mang hắn đi cho ta. Đám cảnh sát này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bọn hắn là người ở đồn cảnh sát phụ cận, nghe nói là ở trong nhà Hướng cục trưởng phát sinh sự tình bắt cóc cho nên lập tức xuất hiện binh lực của sở. Lão gia tử, bệnh của ngài tốt chưa? Tiểu Mã Ca nhìn thấy Hướng lão gia tử thì cảm giác đầu tiên chính là ông ta giống như trẻ ra vậy. Ngay cả ngươi cũng nhìn ra rồi, vừa rồi ta cũng cho rằng bệnh của ta đã khỏi rồi chứ. Hướng lão gia tử mỉm cười. Thời điểm vừa rồi mà Hạ Thiên rút chân, hắn cảm giác cả người mình như trẻ lại, hoàn toàn không có cảm giác được ốm đau bệnh tật gì cả. Tiểu Thiên, ngươi thế mà lợi hại như vậy sao? Tiểu Ma Ca không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Nào có thần kỳ như vậy, đây chẳng qua là cái tỷ lệ thành công tương đối cao mà thôi. Lần đầu tiên trị liệu thì sẽ có loại ảo giác này. Tối hôm nay, Lão Gia Tử có thể sẽ bị tiêu chảy, Hạ Thiên giải thích. Tiêu chảy? Không sai, nó bài xuất tạp chất ở trong thể nội thì đường tắt nhanh nhất chính là tiêu chảy. Lão Gia Tử, kháng thể đã được kích hoạt thì có thể đem bệnh tật trong thể nội bài xuất ra ngoài. Thực sự là phải cảm tạ ngươi. Hướng Lão Gia Tử lại rót cho Hạ Thiên một ly. Lão Gia Tử, bây giờ nói lời cảm tạ còn hơi sớm, ta cần phải cứ cách 3 ngày lại qua châm cứu cho ngài một lần, liên tục trong 1 tháng thì thân thể mới có thể thực sự tốt được. Vậy thì phải làm phiền tiểu huynh đệ rồi, hướng Lão Gia Tử cung kính nói. Lão Gia Tử, ngài thật sự quá khách khí đi, ngài là tiền bối của anh ta, tự nhiên cũng là tiền bối của ta, đây đều là việc ta phải làm, Hạ Thiên mỉm cười nói. Không kiêu không gấp, người tuổi trẻ bây giờ có thể có được phong độ này, đúng là hiếm thấy, hướng Lão Gia Tử tán thưởng. Lão Gia Tử, đã như bệnh của ngài không có gì đáng ngại, vậy thì chúng ta liền đi trước. Tiểu Ma Ca đứng dậy chuẩn bị rời đi. Gấp làm gì, hôm nay ăn ở đây đi, hướng Lão Gia Tử vội vàng nói. Lão Gia Tử, về sau còn có nhiều cơ hội mà, Tiểu Ma Ca cự tuyệt. Đã vậy thì ta liền không miễn cưỡng, cái đồ chơi nhỏ này để chỗ ta cũng không có tác dụng gì, vậy thì liền cho tiểu huynh đệ đi. Hướng Lão Gia Tử liền đem cái hộp ngân châm đưa cho Hạ Thiên. Không được, cái này quá chân quý rồi, Hạ Thiên vội vàng nói. Thiên lý mã thì cũng phải có người dùng chứ. Thứ này đặt ở chỗ ta chỉ xem như một vật bài trí thôi, chỉ có ở trong tay ngươi thì mới không mai một phong thái của nó. Hoa Lão Gia Tử thản nhiên nói. Vẫn không được, Lão Gia Tử, thứ này ta không thể nhận. Thứ này đối với một bác sĩ, một thầy thuốc mà nói tuyệt đối là một vật trí bảo. Hạ Thiên biết cái bộ biển thước thần châm này nếu như mang đi bán đấu giá, chỉ sợ sẽ bán được con số trên trời. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi xem thưởng ta sao? Hướng Lão Gia Tử biểu lộ nghiêm túc nói. Tiểu Thiên, đem đồ vật thu đi, dù sao thì ngươi cũng cần dùng nó trị liệu cho Lão Gia Tử mà, Tiểu Mã Ca khuyên nhủ. Tốt, vậy thì liền đa tạ ý tốt của Lão Gia Tử. Hạ Thiên khẽ gật đầu tiếp nhận cái hộp kia, rồi hai người rời khỏi biệt thự của Hướng Gia. Tiểu Thiên, ngươi thế nhưng là đã giúp ta rất nhiều, Tiểu Mã Ca hưng phấn nhìn Hạ Thiên. Ngươi là người thân nhất của ta mà, Hạ Thiên cũng không nhiều lời, nhưng đã biểu đạt rõ ý tứ của mình. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Uầy, ai vậy? Ta là Lâm Băng Băng. À, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhớ ta sao? Nhớ cái đại đầu quỷ ngươi, ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Vậy ngươi ở đâu? Ta lập tức tới ngay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.